Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, chương 204 thượng giá cảm nghĩ, đột nhiên biết hôm nay muốn thượng giá, tuy rằng thực đột nhiên, nhưng cũng có chút hưng phấn, mặc kệ thế nào, viết thời gian dài như vậy, cũng rốt cuộc tới rồi này một bước, đối với tác giả tới nói. Này cùng thi đại học hẳn là không sai biệt lắm đi. Chính mình thư rốt cuộc có bao nhiêu thành tích, liền xem hôm nay, từ quyển sách này tuyên bố tới nay, đại gia cũng rõ như ban ngày. Không nói trả giá nhiều ít nỗ lực, nhưng đáp ứng đổi mới chương trước nay không thiếu quá. Hiện tại, ta có thể hướng đại gia bảo đảm, quyển sách này tuyệt không sẽ thái giám. Hơn nữa về sau mỗi ngày đều sẽ canh ba trở lên. Đại gia có thể yên tâm đặt mua. Hôm nay thượng giá, theo lý mà nói, là muốn bạo càng. Nhưng là ta không có tồn cảo. Chỉ có thể mã một chương phát một chương. Bất quá, ta có thể bảo đảm. Trong vòng 3 ngày mỗi ngày canh 5 giữ gốc. Mỗi 100 đặt mua, ta liền thêm canh 1. Thượng không đỉnh cao, tóm lại một câu, thỉnh đại gia nhiều hơn duy trì. Ta nhất định sẽ nỗ lực đem quyển sách này viết càng thêm xuất sắc. Tới hồi báo đại gia đối ta duy trì, trước tiên cảm ơn đại gia. Tấu chương xong, www.sumilou.net. Hết chương.